Ký sự truy đuổi tình yêu 30.000 feet, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp chớp mi mắt giống như không biết vì sao ông bà nội lại mang ánh nhìn kỳ quái như vậy, Tô Vị Tích sợ hãi nắm chặt tay Nam Hướng Bắc ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt thơ ngây tràn ngập sự khó hiểu. Nam Hướng Bắc mỉm cười, một tay để bé con nắm, tay kia thì xoa đầu nó, cô ngước nhìn ba mẹ, ho nhẹ một tiếng áp chế chột dạ trong lòng, con gái của bạn con. Không gọi ba mẹ là ông bà, chẳng lẽ kêu chú gì sao? Nghe Nam Hướng Bắc nói, Nam Cực nhíu mày, rất có thâm ý nhìn đứa nhỏ nhu thuận kia, ông choàng tay qua ôm thắt lưng vợ. Ta và mẹ con còn chưa có chuẩn bị tâm lý bị kêu là ông bà đâu. Sớm biết Nam Hướng Bắc thích phụ nữ, nhưng tới bây giờ chưa nghe cô nói qua cô có người bạn nào có con gái cả, nên hôm nay vừa thấy Nam Hướng Bắc cùng Tô Vị Tích, ông lập tức nghĩ rằng mẹ của đứa nhỏ này chính là người mà con mình thích, vì vậy lúc vừa nghe Nam Hướng Bắc kêu bé con gọi hai người là ông bà, ông mới cho rằng đứa con gái này muốn nghịch ý trời. Về phần vợ, dựa vào hiểu biết của ông, sợ là không tiếp nhận được việc bị gọi là bà, đi. Tuy vợ luôn lạnh lùng cường thế, có điều bà ấy luôn bảo dưỡng dung nhan và dáng người rất tốt, để một đứa nhỏ gọi là gì, thì cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, dù vợ ông luôn giữ lý trí trong cả chuyện công và chuyện tư, nhưng đối với vấn đề tuổi tác vẫn rất mẫn cảm và để ý, nghiêng đầu nhìn vợ đã khôi phục bình tĩnh, nhớ đến vẻ mặt như trên trời rơi xuống vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa rồi của vợ, Nam Cực bỗng dưng thấy buồn cười, chẳng qua ông vẫn cố trầm tĩnh. Nhưng ông không biết là từ sau khi nghe qua những đoạn ghi âm trong MP3 kia, Bắc Đường Lạc Anh luôn hoài nghi con gái nhà mình, nếu không phải sợ con gái bất mãn thì bà đã sớm kêu người điều tra cô rồi. Khi cô mang đứa nhỏ về nhà, kêu nó gọi mình là bà nội, bà còn chưa kịp thích ứng thì đã chợt nhớ tới cái MP3 kia, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Con biết ba ba đẹp trai anh tuấn, còn mẹ thì luôn xinh như tiên nữ. Nam Hướng Bắc nén cười, nghịch ngợm nói. Nhưng mà vai vế thì cần phân ra rõ ràng, cho nên, hì hì, Tiểu Tích vẫn phải gọi ba mẹ là ông bà nha. Cô nói xong, lại xoa đầu Tô Vị Tích, đúng không, Tiểu Tích? Dạ, rõ ràng không phải quá hiểu những gì Nam Hướng Bắc nói, Tô Vị Tích vẫn nhanh chóng gật đầu, sau đó nhịn không được ngáp một cái rồi lập tức đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, cẩn thận nhìn ông nội bà nội, sợ bọn họ nổi giận. Nhìn thấy phản ứng của Tô Vị Tích, sắc mặt Bắc Đường Lạc Anh thoáng hòa hoãn, cũng không biết bà nhớ tới cái gì mà ánh mắt nhu hòa không ít. Đứa nhỏ mệt rồi, mang nó về phòng ngủ đi. Không nghĩ tới mẹ sẽ nói vậy, Nam Hướng Bắc thoáng giật mình, gật nhẹ đầu ôm Tô Vị Tích. Vậy tụi con về phòng đây. Ừ, Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói. Ôm Tô Vị Tích vào phòng mình, đóng cửa lại, Nam Hướng Bắc thả bé con ngồi lên giường, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho nó, khi ngẩng đầu liền bắt gặp nó đang ngoan ngoãn nhìn mình, cô cười nhẹ. Không phải mệt lắm sao? Mau ngủ đi. Tiếp theo cô đứng lên cởi ba lô con gấu đặt ở bên cạnh, xoa đầu bé con. Đã đói bụng chưa, có muốn ăn cái gì hay không? Lắc đầu, ánh mắt tố giác là nó đang buồn ngủ, nhưng Tô Vị Tích vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn Nam Hướng Bắc. Nam Hướng Bắc ngồi xuống giường hỏi. Con sao vậy, Bắc Bắc sẽ đi sao? Tô Vị Tích kéo tay nàng. Ha, Nam Hướng Bắc sửng sốt tiếp theo cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là nhà của Bắc Bắc, hơn nữa Tiểu Tích đã ở nơi này, sao ta đi được chứ? Vậy Bắc Bắc có thể ngủ cùng Tiểu Tích không? Dường như yên lòng, có điều đôi tay nhỏ bé vẫn nắm tay cô thật chặt. Tô Vị Tích vẫn ngồi thẳng tắp đáng yêu nhìn Nam Hướng Bắc. Có thể à, hiểu được bé con đang suy nghĩ điều gì, Nam Hướng Bắc bỏ dép lê ra, giơ một tay nhéo cái mũi nhỏ của Tô Vị Tích, ôm nó cùng nhau ngã xuống giường. Ngủ, Tô Vị Tích lập tức bật cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Dạ, kết quả hai người liền duy trì tư thế nằm ngã ngang trên giường, cũng may cái giường này đủ lớn, đứa nhỏ 5 tuổi cho dù nằm ngang cũng có thể thẳng người. Một lát sau, Tô Vị Tích lặng lẽ mở mắt, đưa tay sờ sờ mũi Nam Hướng Bắc, chớp mắt mấy cái rồi khe khẽ nhích người qua hôn lên mặt cô. Bắc Bắc ngủ ngon, hôn xong nó an tâm nhắm mắt rúc vào lòng Nam Hướng Bắc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chắc chắn bé con đã ngủ say rồi, Nam Hướng Bắc mới mở mắt, động tác mềm nhẹ rời người ra, ngồi dậy kéo chăn đắp lên người nó. Lúc đứng lên, cô không nhịn được vuốt ve hai gò má nhỏ nhắn kia, hồi sau mới đi đến trước bàn, tắt loa, mở máy tính. Đăng nhập, Trường Kiếm Giang Hồ, xong, Nam Hướng Bắc mở chọn chế độ auto, xoay người đang định vào phòng tắm rửa mặt thì di động đặt trong túi vang lên. Là Tô Hướng Vãn gọi tới, Nam Hướng Bắc theo bản năng đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên giường, khóe miệng khẽ cong, cô rón rén bước ra ngoài ban công rồi mới nhận điện thoại, nhưng vẫn không quên đè thấp giọng nói. Hướng Vãn, nghe được chất giọng thầm thì ấy, Tô Hướng Vãn bất giác cũng nhỏ giọng theo. Không tiện nghe điện thoại sao? Vậy tối nay chị gọi lại cho em. Không phải, nghĩ đến chuyện cô gái bên đầu dây kia vẫn chưa thuộc về ai, Nam Hướng Bắc liền không kiềm được tươi cười. Tiểu Tích đang ngủ, em sợ đánh thức con bé. Ngạc nhiên, tiếp theo đó trong lòng xẹt qua luồng cảm giác khác thường, Tô Hướng Vãn cắn môi, một lát sau lên tiếng. Hôm nay phiền em quá. Không đâu mà, Nam Hướng Bắc vẫn duy trì nụ cười sáng lạn, em cùng Tiểu Tích chơi rất vui vẻ. Vậy sao, Tô Hướng Vãn cũng không biết giờ phút này đến tột cùng tâm tình mình là như thế nào nữa, nàng hít sâu nói. Chút nữa chị về nhà nấu cơm mang đến bệnh viện cho ba chị, có lẽ đến tối muộn mới đón Tiểu Tích được cho nên. Biết nàng lại muốn nói mấy thứ khách khí đại loại như. Làm phiền em, Nam Hướng Bắc không đợi nàng nói hết liền trực tiếp cắt ngang. Không sao, em còn muốn chơi với Tiểu Tích thêm nhiều một chút. À, nhẹ nhàng cười Tô Hướng Vãn lắc đầu, vẫn là rất phiền. Không hề phiền chút nào, đánh gãy lời nàng, Nam Hướng Bắc thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc nói. Em không muốn chị cứ nói chuyện khách sáo với em như vậy. Tay nắm di động khẽ run, Tô Hướng Vãn không biết Hướng Bắc nói những lời này có ý nghĩa gì, nàng cắn môi, hồi lâu mới đáp. Nam Hướng Bắc nói xong lại sợ mình dọa đến nàng, ý đồ thể hiện rõ quá cô ửng đỏ mặt im lặng vài giây rồi nói. Đúng rồi, hôm nay chị hẳn là mệt chết đi, không cần tới đón Tiểu Tích, tối mấy giờ chị về nhà thì gọi điện cho em chờ Tiểu Tích qua đón chị. Vừa nghe lời này, không hiểu sao ấm áp lại lan tràn trong lòng, lông mi Tô Hướng Vãn hơi run rẩy, nàng mấp máy môi nhưng không nói được gì, lúc Nam Hướng Bắc gần như sốt ruột lắm rồi, mới nghe nàng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay chị phải ở bệnh viện chăm sóc cho ba, lúc đó có thể là mẹ chị qua đón Tiểu Tích. Nam Hướng Bắc ngẩn người, nhíu mày. Mẹ chị hôm nay cũng thật vất vả, nếu không buổi tối cứ để cho Tiểu Tích ở chỗ em đi. Sao làm vậy được chứ? Tô Hướng Vãn lập tức mở miệng. Như thế cũng quá, không phiền em mà. Nam Hướng Bắc lại chen ngang lần nữa, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tô Hướng Vãn sửng sốt vài giây, nghe ngữ khí của Hướng Bắc mà không khỏi buồn cười, liên tưởng đến khuôn mặt đỏ bừng còn ra vẻ nghiêm túc của em ấy lúc này, ý cười trong mắt càng tăng lên. Nam Hướng Bắc không biết bên kia nàng phản ứng thế nào, mặt cô quả thật cũng đã đỏ lên như Tô Hướng Vãn suy nghĩ, tiếp theo cô trợn mắt nói dối. Hơn nữa, ba mẹ em cũng rất thích Tiểu Tích, bọn họ còn muốn cùng chơi đùa với Tiểu Tích đó nha. Tô Hướng Vãn ngưng cười trầm ngâm một lát, vậy tối nay chị gọi em. Sao, Nam Hướng Bắc khó hiểu, bất quá vẫn gật gật đầu. Tối nói tiếp nhé, chị về phòng bệnh đây. Bye em, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói một câu, vừa tính cúp điện thoại mà không biết vì cái gì, nàng không cúp ngay lập tức. Ít giây sau, từ điện thoại truyền ra thanh âm có chút gấp gáp của Nam Hướng Bắc. Hướng Vãn, khóe miệng nhếch lên áp sát di động vào bên tai, giọng nói Tô Hướng Vãn vô cùng ôn nhu. Gì đó, chị cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi. Mặt nóng dần, Nam Hướng Bắc cào cào tóc nói. Có cần gì thì cứ gọi cho em. À, được rồi, độ cong khóe môi dương lên không ít. Sau khi kết thúc cuộc gọi Tô Hướng Vãn đi về hướng phòng bệnh, được vài bước nàng lại cầm di động lên nhìn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Rõ ràng chỉ mới gặp qua vài lần, nàng lại cảm thấy dường như mình đã hiểu rất nhiều về Nam Hướng Bắc, ít nhất vừa rồi theo bản năng, nàng không lập tức cúp điện thoại chính là vì nàng nghĩ có lẽ người kia còn nói thêm một câu, mà nội dung cũng quả thật đúng như nàng nghĩ. Thở ra một hơi, trở về phòng bệnh bỏ phone vào túi sách, nàng vô tình chạm vào móc khóa bánh bao đặt bên trong, mỉm cười nhẹ Tô Hướng Vãn cầm móc khóa ra yên lặng nhìn một lúc mới thả về chỗ cũ. Buổi sáng trước khi ra ngoài, không biết sao bỗng nhiên nàng lại bỏ cái móc khóa muốn tặng Nam Cung Từ Tâm vào trong túi sách. Có lẽ nàng biết đoạn thời gian kế tiếp không thể liên lạc cùng Từ Tâm, vì thế mới đem móc khóa này theo bên người, nhìn thấy móc khóa giống như là nhìn thấy được em ấy. Tô Hướng Vãn thở dài, xoay người đi tới ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ba ba đang ngủ trên giường, bắt đầu chìm vào suy tư. Cách chương.